Siêu cấp gen, chương 745, 10 triệu. Khóc chuyện audio.com, 10 triệu, 10 triệu, soạt, thực lực của ba người, đang chậm rãi được cải biến. Ở bên trong cái hoàn cảnh đặc thù này, năng lượng của ba người dần dần thuế biến. Năng lượng nguyên bản siêu cấp B kia, dường như đang lột xác tới gần siêu cấp A, không hổ là trại huấn luyện có xác suất đột phá cao nhất. Hết thảy mọi chuyện cũng rất thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Trần Phong chắc chắn có thể đột phá đến siêu cấp A, O, O, N, G, năng lượng nhàn nhạt chấn động. 10 phút đồng hồ, Trần Phong càng trở nên cường đại. Nửa giờ sau, năng lượng của Trần Phong đã thuế biến hoàn thành. Sau một tiếng, Trần Phong cảm giác được khoảng cách của mình đối với siêu cấp A chỉ còn một lớp màng. Sau 2 giờ, Trần Phong cảm giác được khoảng cách của mình đối với siêu cấp A chỉ còn một lớp màng. 3 giờ sau, Trần Phong cảm giác được khoảng cách của mình đối với siêu cấp A chỉ còn một lớp màng. Trần Phong có một chút cảm giác không thích hợp, hắn có thể cảm giác được khoảng cách đột phá của mình chỉ còn một lớp màng. Thế nhưng vì muốn phá lớp màng ngăn cách này, hắn đã dùng trọn vẹn 2 tiếng thời gian mà cũng không thể đâm thủng. Hắn quay đầu nhìn một chút Tư Phàm cùng với Tiên Thần. Hai vị này đã giống như cũng đã mơ hồ bước vào siêu cấp A, năng lượng chung quanh của bọn họ đã dần dần thay đổi về chất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến lúc bọn hắn thức tỉnh, nhất định sẽ bước vào siêu cấp A, thiên phú của mình lại kém như vậy sao? Trần Phong cười khổ, hắn biết mình không phải là thiên tài. Hắn có thể một đường đi đến một bước này, ngoại trừ sự cố gắng của mình, cũng không thể bỏ qua công lao của quầng sáng may mắn. Dù sao thì những thiên tài này cũng đều đang điên cuồng cố gắng. Quầng sáng may mắn, vẻn vẹn chỉ có thể đền bù cho thiên phú không trọn vẹn của hắn mà thôi. Lẽ ra không cần phải dùng. Trần Phong thở dài, Linh, mở quầng sáng may mắn ra đi. Trần Phong mặc niệm trong lòng. Giúp ta tính toán xem muốn đột phá đến siêu cấp A sẽ cần bao nhiêu giá trị may mắn. Được rồi, Linh khẽ gật đầu, O, O, N, G, ánh sáng lưu chuyển. Linh phân tích hoàn tất, lộ ra vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Sao thế, Trần Phong kỳ quái nhìn lại, cũng có chút phát mộng, bởi vì kết quả phân tích ra được, rõ ràng là một con số vô cùng lớn. Là một số lượng giá trị may mắn mà Trần Phong dùng cả một đời cũng không có khả năng tích lũy đủ. 9.982 333 Mặt mũi của Trần Phong tối sầm. Cái con số này, xuất hiện là để cố ý chào phúng hắn hay sao? Hắn biết thiên phú của hắn không tốt, thế nhưng cũng không thể tệ đến loại trình độ này. Thật là quá mức, gần 10 triệu giá trị may mắn. Hạn hán lời, nếu có chừng đó giá trị may mắn, Trần Phong có thể trực tiếp khiến cho thế giới trở nên hòa bình luôn đấy. Nhiều giá trị may mắn như vậy, cũng đủ khiến cho hết thảy lập trình viên trong thiên hạ đều có được bạn gái. Thật là quá phận, Trần Phong cảm thấy rất thất vọng. Linh, đây không phải là phản tối ưu hóa đó chứ? Trần Phong nhìn về phía Linh, trong ấn tượng của hắn. Phần tối ưu hóa thật sự là có thể tạo thành loại kết quả này. Làm sao có thể, Linh cũng hết sức ủy khuất. Đừng nói là phần tối ưu hóa. Kết quả đặc thù lần này, nàng thậm chí còn không có cách nào tối ưu hóa. Vậy ngươi thử tối ưu hóa một chút xem. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra. Linh vung bàn tay nhỏ lên. Soạt, con số 9.982. 333 nguyên bản. Trong nháy mắt đã biến thành con số 90, 982, 333, Linh, Trần Phong, quả nhiên là phản tối ưu hóa. Trần Phong thở dài, tại sao lại có thể như vậy? Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, rất nhanh sẽ khóc, không trách ngươi. Trần Phong lắc đầu, trình độ tối ưu hóa của Linh, hắn tự nhiên hiểu rõ, không nghĩ tới khi dùng lên trên thiên phú của hắn. Vậy mà chỉ có thể tạo được phản hiệu quả, tối ưu hóa xong kết quả còn kém hơn. Bất quá, cái số lượng giá trị may mắn này, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được một chỗ nào không đúng lắm. phải biết rằng, lần trước vào thời điểm bọn hắn vật lộn cùng với Lữ Hồn, Trần Phong đã từng tính toán qua, làm sao có thể trực tiếp hố chết Lữ Hồn. Số liệu lúc đó cho ra, cũng bất quá chỉ là 100.000 giá trị may mắn. Chỉ cần 100.000 giá trị may mắn, hắn không cần ra tay, Lữ Hồn sẽ trực tiếp chết vì một nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó. Đương nhiên, 100.000 giá trị may mắn cũng là một con số mà Trần Phong cũng không có cách nào gom góp đủ. Mà bây giờ, hắn chỉ vẻn vẹn đột phá đến siêu cấp A, giá trị may mắn vậy mà phải cần đến 10 triệu. Trong chuyện này, nhất định có vấn đề. Hoặc là, xoạt, tâm thần của Trần Phong run lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Linh, giúp ta phán đoán xem có người quấy nhiễu hay không? Trần Phong hỏi thăm, vâng, Linh hỗ trợ khởi động quầng sáng may mắn. O-O-N-G, mảnh thế giới hư ảo này bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Sắc mặt của Trần Phong đại biến, ánh sáng màu đỏ, đây là cảnh báo nguy hiểm cấp bậc cao nhất, quả nhiên là có người quấy nhiễu. Tâm thần của Trần Phong run lên, khó trách, cũng chỉ có ở dưới loại tình huống này, hắn cho dù làm như thế nào cũng đều không thể đột phá. Hắn mới có thể cần nhiều giá trị may mắn như vậy. Mới có thể cưỡng ép đột phá, bởi vì có người đang ngăn trở hắn đột phá. Hơn nữa, người này còn cực kỳ cường đại. Tiên thần, Trần Phong trước tiên hoài nghi lên trên người của hai người tiên thần. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, bởi vì nếu như là hai người bọn họ, căn bản là không thể cần nhiều giá trị may mắn như vậy. Trần Phong trực tiếp giết chết bọn họ, cũng có thể nhẹ nhõm đột phá. Như vậy thì đó là ai? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, ở trước mắt cái hoàn cảnh đặc thù này, dường như là phải ở trong tình trạng không ngừng tiêu hao năng lượng, ở trong tình huống nguy hiểm nhất đột phá, thế nhưng mà nếu như đến thời điểm hao hết năng lượng, vừa lúc có kẻ địch xuất hiện thì sao? Lúc này, chỉ sợ ngay cả khí lực chạy trốn cũng đều không có. Trần Phong cảm thấy lạnh sống lưng. Đối phương chưa từng xuất hiện, mà chỉ yên lặng ngăn cản hắn đột phá, chắc là đang chờ đợi hắn hao hết năng lượng, sau đó mới xuất hiện xử lý hắn. Đối phương chắc chắn là cực kỳ thấu hiểu đối với hắn. Trần Phong đã từng thay đổi càn khôn vô số lần, cho dù là ở trong tình huống tuyệt vọng, Trần Phong đều có thể chuyển bại thành thắng, mà coi như không có cách nào giành thắng lợi, cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Vô luận là kẻ địch cường đại đến cỡ nào, cho nên, tên gia hỏa này, đã tìm hiểu qua những chuyện cũ của hắn. Cho nên mới ẩn núp ở chỗ này chờ đợi, hắn đang chờ mình hao hết năng lượng. Trần Phong hiểu ra, rất tốt, nếu ngươi muốn tiêu hao năng lượng của ta, ta sẽ tiêu hao cho ngươi thấy. Xoạt, Trần Phong ngồi xếp bằng, một lần nữa tu luyện, hắn trước tiên liền gửi tin tức thỉnh cầu cứu viện. Nhưng lại không có một sự phản hồi nào. Hết thảy tin tức thỉnh cầu mà hắn gửi đi, dường như đã bị chìm vào trong vực sâu. Loại tình huống này, Trần Phong đã từng thấy qua. Tin tức bị thôn phệ, không phải là che giấu, mà là bị nuốt chửng. Cách chương.